Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, tín ngưỡng lựa chọn. 2333, hả? Tả Nghị nghi ngờ nhìn xem nằm ở trên giường tiểu nha đầu. Hỏi, như thế nào? Ta ăn ngon no bụng a? Bảo Nhi bĩu môi mong nói. Sau đó nàng mí mắt bắt đầu đánh nhau. Ai kêu ngươi ăn nhiều như vậy a? Tả Nghị cười nói, cầm xương cốt súp đều uống sạch có thể không no bụng sao? Có phải hay không phát triển lấy bụng? Buổi tối tiểu nha đầu có thể ăn không ít, trừ xương trâu trong súp sống lưng thịt, còn có rau quả bánh mật đậu phụ khô các loại. Chủ yếu là Phương Vịnh Hà quá sủng nàng, để tùy tham ăn. Nếu là lúc trước, vậy khẳng định cho ra vấn đề. Nhưng hiện tại nàng có được siêu phàm thể chất, ăn nhiều một chút cũng không quan hệ nhiều lắm. Thiên mệnh nữ vu phát triển cần tương đối quá trình khá dài, thời gian bổ sung đầy đủ dinh dưỡng không thể nghi ngờ rất trọng yếu. A, tương đương, Bảo Nhi giọng dịu dàng nói, thịt bò ăn thật ngon, xương cốt súp hào hào uống a. Tiểu quỷ thèm ăn, Tả Nghị yêu thương địa xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, nói, nhanh ngủ đi, trước tiêu hóa hết, về sau ba ba làm tiếp cho ngươi ăn. Ngưu đầu cự ma thịt sườn, trên cơ bản chính là vì nàng chuẩn bị. Cảm ơn ba ba, Bảo Nhi nhắm mắt lại giơ lên hai tay, ôm một cái, Tả Nghị cười cúi đầu xuống, để cho tiểu nha đầu ôm lấy chính mình cái cổ. Cùng mặt nàng dán hôn lên khuôn mặt mật, nội tâm chỉ cảm thấy hỉ nhạc an bình. Qua một lát, Tả Nghị phát hiện nàng đã ngủ thật say, ngủ được rất thơm, ngủ ngon, Tả Nghị nhẹ nói một tiếng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa buông xuống Bảo Nhi hai tay, hôn lại thân khuôn mặt nàng, sau đó lén lút rời phòng. Hắn đi đến thư phòng, ngồi ở trước bàn sách mặt, đưa tay mở ra đèn bàn, Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mảnh sừng châu liệu. Đây là từ ngưu đầu cự ma một chi sừng thú gốc cắt phân ra. Độ dày chỉ nhỏ so với hắn thủ trưởng hơi lớn một chút, toàn thân bày biện ra tương tự hắc diệu thạch màu sắc cùng cảm nhận. Ở dưới ánh đèn tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện chất sừng bên trong hàm chứa vô số thật nhỏ vàng cát. Những cái này màu vàng lợt vàng cát là thâm uyên ô kim. Thâm uyên vị diện chỉ có một loại đặc thù kim loại. Thâm uyên vị diện trong đám ác ma rất thích cắn nuốt ô kim khoáng thạch. Sẽ không bị tiêu hóa hết ô kim sẽ ở chúng sừng thú. Nanh vuốt bên trong phú tập, tiến tới sâu sắc tăng cường những cái này bộ vị độ cứng cùng tính bền dẻo, đề cao đối với pháp thuật thân thiện tính. Ngưu đầu cự ma sừng thú là nó tối cường hữu lực vũ khí nhất, hàm kim lượng chí cao có thể nghĩ. Này khối sừng châu liệu đặt tại Asaet thế giới trong, giá trị cũng là vô cùng cao. Tả Nghị hiện tại lấy ra là cho Bảo Nhi làm cầm sừng châu sơ. Hắn đón lấy ra vẫn tinh chủy, đối với sừng châu liệu bắt đầu cắt gọt gia công. Vẫn tinh chủy tuy vô cùng sắc bén, nhưng Tả Nghị nhất định phải rót vào đấu khí tài năng cắt có khai mở này khối cứng rắn. Bởi vậy hắn vô cùng chăm chú, để tránh một cái không cẩn thận lãng phí tài liệu. Đương cái thanh này sừng châu sơ ở trong tay dần dần thành hình thời điểm, Tả Nghị trong nội tâm nghĩ đến lại là có thể hay không có một ngày chính mình dùng cái thanh này lược vì lớn lên tiểu nha đầu chải vuốt tóc dài, lại vì nàng phủ thêm đỏ khăn cô dâu. Suy nghĩ một chút đều có chút thương cảm. Mà cùng thời khắc đó, Thương Vũ Lâm vừa mới tỉnh lại, nàng mở mắt, tình cảnh trước mắt để cho nàng có phần mộng, bởi vì nơi này căn bản không phải nàng khuê phòng. Lạ lẫm gian phòng, lạ lẫm giường, trên người trả lại mặc một bộ lạ lẫm áo ngủ. Thế nhưng Thương Vũ Lâm rất nhanh liền hồi tưởng lại, tại thức tỉnh sau khi đột phá, nàng tâm tình vô cùng khoan khoái, sau đó liền uống hơn phân nửa bình rượu đỏ, vốn lấy Thương Vũ Lâm tử lượng, điểm này rượu đỏ căn bản không tính cái gì. Hết lần này tới lần khác lại uống say, bị Phương Vịnh Hà vịn lên lầu nghỉ ngơi. Hay bởi vì trên người dính hồ rất không thoải mái, cho nên dội cái nước, áo ấm cùng áo ngủ đều là Phương Vịnh Hà cung cấp. Phương Vịnh Hà một mực cùng nàng chiếu cố nàng, thẳng đến nàng nằm ngủ về sau mới rời đi. Thật là mất mặt a. Thương Vũ Lâm che chính mình nóng lên khuôn mặt, nàng bò người lên muốn cho mama gọi điện thoại, thế nhưng không có tìm được chính mình y phục cùng túi sách. Vì vậy mặc vào dép lê gión ra gión rén địa ra khỏi phòng. Bên ngoài hành lang không có mở đèn rất là an tĩnh. Căn phòng cách vách cửa khép, ánh đèn từ trong khe cửa xuyên suốt xuất ra. Thương Vũ Lâm do dự một chút, đi qua nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra. Sau đó liền thấy được đang ngồi ở trước bàn sách mặt điêu khắc sừng châu sơ Tả Nghị. Đèn bàn nhu hòa hào quang chiếu vào Tả Nghị bên mặt. Hắn thần sắc chăm chú mà chăm chú, trong ánh mắt mang theo một tia ôn nhu thương cảm, để cho Thương Vũ Lâm không hiểu run sợ, không khỏi sững sờ. Ngươi tỉnh a? Cảm thấy được Thương Vũ Lâm xuất hiện, Tả Nghị xoay người lại, khẽ cười nói, buổi tối ngươi đi nằm ngủ ở trong này a? Ta đã cho sư mẫu đã gọi điện thoại. Thương Vũ Lâm khuôn mặt đỏ lên, hỏi, ngươi còn chưa ngủ à? Làm tốt ngủ tiếp. Tả Nghị lắc lắc trong tay bán thành phẩm sừng châu sơ, hỏi, cảm giác như thế nào đây? Cảm giác, Thương Vũ Lâm rất nhanh liền minh bạch Tả Nghị ý tứ. Gật gật đầu nói, rất tốt, rất mạnh. Nàng không khỏi nắm chặt nắm tay, trên cánh tay cơ bắp trong chớp mắt kéo căng, lực lượng tràn đầy cảm giác vô cùng tốt. Nàng trước đó chưa từng có cường đại, đây là siêu phàm giả. Ừ, Tả Nghị buông xuống chủy thủ cùng sừng châu sơ, suy nghĩ một chút nói, ngươi qua ngồi, vốn ta ý định ngày mai lại nói cho ngươi, dứt khoát liền hiện tại a. Hắn tự tay kéo qua một chương ghế. Thương Vũ Lâm không nghi ngờ gì, lập tức tại Tả Nghị phía trước ngồi xuống, nhất phó nhu thuận đệ tử tốt bộ dáng. Tả Nghị cười cười, bỗng nhiên giơ tay lên tại trước mắt nàng phất phất. Sau một khắc, mấy chục mai trứng bổ câu lớn nhỏ tinh đoàn cứ thế hiện ra, vây quanh Thương Vũ Lâm tản mát ra nhu hòa hào quang. A, thần kỳ như thế tình cảnh để cho Thương Vũ Lâm không khỏi mở to hai mắt, thở nhẹ ra âm thanh. Với tư cách là siêu phàm giả, Tả Nghị chăm chú mà nghiêm túc nói, tại ta dẫn đạo ngươi tiến nhập siêu phàm hệ thống, ngươi đã là một vị chân chính kỵ sĩ, có được lấy vượt xa người bình thường thực lực, nhưng chính kỵ sĩ vẻn vẹn chỉ là siêu phàm cất bước. Nếu như ngươi lựa chọn ở trên con đường này tiếp tục đi tới đích, kia tốt nhất lựa chọn nhất hạng hoặc là mấy hạng mỹ đức với tư cách là chính mình tín ngưỡng. Mỹ đức tín ngưỡng có thể trợ giúp ngươi đạt được càng nhiều càng mạnh lực lượng, cũng trợ giúp ngươi tại bước tới trên đường khó khăn mất phương hướng phương hướng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể buông tha cho lựa chọn. Không, Thương Vũ Lâm vô ý thức địa bác bỏ Tả Nghị cuối cùng đề nghị. Nàng nhịn không được hỏi, ta ứng nên lựa chọn như thế nào? Rất đơn giản, Tả Nghị chỉ vào quây quanh tại nàng xung quanh tinh đoàn nói, nơi này một khỏa tinh thần đại biểu nhất hạc mỹ đức, ngươi chỉ cần chấp nhận nó, tiếp nhận nó, vậy có thể đạt được nó tín ngưỡng, trở thành chính mình lực lượng suối nguồn. Đây là tới từ Asaet thế giới chính thống nhất kỵ sĩ truyền thừa. Cũng là Tả Nghị từng đối mặt qua lựa chọn. Lúc ấy Tả Nghị một hơi lựa chọn trật tự, vinh dự, anh dũng, thủ tín, kiên cường, chính trực, thành thật cùng thương cảm bát đại mỹ đức tín ngưỡng. Vì thế trả giá người bên ngoài khó có thể tưởng tượng giá lớn. Nhưng là thành tựu hiện giờ hắn. Hiện tại, đến phiên Thương Vũ Lâm tới tuyển chọn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.